mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 211-210 chia của. Kim loại bao cổ tay rất tốt giải thích, hẳn là liền là đối phương trí não. Này chính nàng liền có, rất tốt nhận, nhưng này hình tròn hạt châu là cái gì liền làm không rõ lắm. Xúc cảm vi lạnh, không phải vàng không phải ngọc, đừng xem, đây là hai hạt không gian. Ngươi có thể khi hắn là chứa đồ không gian. Màu vàng chính là chuyên môn để đặt vật phẩm. Màu bạc chính là chuyên môn để đặt chiến sủng, ở trí não trung tiểu bạch thật sự là chịu không? Nổi u nhà quê, trợn mắt một cái giải thích, u nghe nói ánh mắt sáng lên, trong lòng vui vẻ, đây không phải là nói sau này mình có thể chứa đựng nhiều hơn vật phẩm. Còn chứa đựng chiến sủng, kia càng là mình cần, chính mình đang lo xích viêm kim giác xà cùng sắp ấp trứng cánh tay sắt con bọ ngựa không chỗ an. Chí đâu, Vân lão ngừng ảo trận, cũng chạy tới hiếu kỳ xem, u thấy hắn hiếu kỳ, cầm trong tay trí não đưa cho hắn, dạy sử dụng phương pháp liền nhượng hắn tự động nghiên cứu đi. Mà u chính mình sớm dùng chính mình siêu cấp trí não đem trong đó nội dung phục chế hoàn một lần. Sẽ cầm hai quả vàng bạc sắc ngón cái đại tiểu viên châu bắt đầu nghiên cứu. Mà lúc này sớm đã chờ không kiên nhẫn Phong Linh cũng đi tới cùng Vân lão cùng nhau nghiên cứu kia. Trí não chung nội dung, mà làm tù binh xa thì lại là thành thành thật thật bàn tay trắng nõn nhi lập. Đứng ở một bên một tiếng không dám cổ họng, hắn thế nhưng tận mắt thấy mình thiếu chủ, ở trong nháy mắt liền biến thành một bãi hắc thủy, đã sớm dọa phá mật, nào dám có hành động gì a? Tiểu Bạch, hai cái này đông tây dùng như thế nào a? U nội tâm có chút kích động, chiếc nhẫn chữ vật của mình đã thời gian rất lâu không có mở rộng. Dấu hiệu, mà hai cái này chứa đồ không gian đến vừa lúc nhận hắn khẩn cấp. Nếu không sau này thấy thứ tốt, còn thật không biết để ở nơi đâu hảo. Muốn biết theo U chế thuốc học tập, sợ rằng đại lượng tài liệu đô hội tùy theo tăng chứa đồ không gian áp lực. Ngươi đừng thái ỷ lại thứ này. Theo ta quan sát, này mai màu vàng nén cầu nội không gian chẳng qua là chừng 100 bình phương. Ngươi nếu như nghĩ trang ngươi dược liệu đó là đừng hy vọng. Tiểu Bạch lời nói như một chậu nước lạnh thêm thức ăn. Nhượng u tăng vọt kích tình trong nháy mắt mất đi. Đập đi một chút môi. Không thể nào, mới lớn như vậy điểm. Đủ trang gì gì đó. U phiền muộn có thể. Vốn cho là nhặt được bảo. Không nghĩ đến lại là yếu, bỏ thì tiếc, lưu chi vô dụng a. Ngươi đã biết thúc đi, như vậy không gian ở tượng niết bàn tinh vực chỗ như thế đã xem như là trung thượng sản phẩm. Ngươi cho là cái gì cũng có thể cùng ngươi chiếc nhẫn chữ vật cùng so sánh sao? Ngươi đương tôn giả là rau cải trắng sao? Hừ, Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, trực tiếp theo trí não trung khí nhảy ra ngoài đồi u bắt đầu phun nước miếng. Hiển nhiên đồi u vô chi cảm thấy khó chịu. Được rồi, 100 tổng so với không có hảo. Ta có thể đem chiếc nhẫn chữ vật chung những thứ ấy không phải rất quan trọng gì đó thanh lý ra. Như vậy cũng không cần cái gì đâu cất vào đi. Ít nhất đồ dùng hàng ngày có thể lấy ra. Như vậy cũng sẽ không thái kinh người. Hơn nữa có thứ này sau này dù cho ngay trước mặt người khác thủ trong không gian giới chỉ gì. Đó cũng phương tiện hơn, ít nhất như vậy hạt nén khí ở trong vũ trụ cũng không phải là quá mức kinh người. U tính toán tỉ mỉ khởi đến, Tiểu Bạch nghe nói phiết bĩu môi, mại miêu bộ một cái lắc mình lần nữa biến mất, xem ra là đối bệnh viện thuyết pháp rất tán thành. Tiểu Bạch thứ này dùng như thế nào a? U đã nghĩ kỹ, lập tức đối thứ này quyền sử dụng cảm thấy hứng thú. Có muốn thấy vì mau xúc động. Rất đơn giản, ta sẽ thay đổi bên trong con chip. Sau này ngươi chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể tùy ý chọn lựa. Tiểu Bạch vừa dứt lời, nguyên bản vắng vẻ im lặng vẫn yên tĩnh ngốc ở u trên cổ tay kim loại vòng tay. Thoáng qua một đạo bạch quang chiếu vào u trong tay hai quả viên châu trên. Sau đó liên tiếp loạn mã ở viên châu mặt ngoài hiện lên. Sau đó nguyên bản yên tĩnh viên châu phát chú nhẹ run run. Quá trình này thập phần ngắn, bất quá ngắn sổ 10 giây đồng hồ liền kết thúc. Tiểu Bạch thanh âm mang theo một điểm mệt mỏi, đem sử dụng phương pháp nói cho UU liền lại lần nữa, hôn mê đi. Mà UU giống như là một vừa mới đạt được đồ chơi đứa nhỏ bình thường hưng phấn nghiên cứu khởi đến. Dĩ nhiên đối với cái không gian này nội gì đó cũng rất cảm thấy hứng thú. Dù sao này vật phẩm chủ nhân hình như vẫn còn có chút địa vị. Đồ vật bên trong hẳn là không kém đi nơi nào đi. Nghĩ đến đây UU hai mắt đô sáng lên. Ở đây mặt đô, không vật gì tốt à. Trừ một ít đồ dùng hàng ngày cùng y phục, chính là một phen năng lượng kiếm. Đây là cái gì? UU đem một thái cực đồ án viên bàn đem ra. Hiếu kỳ quan sát, nghiên cứu nửa ngày không có kết quả UU ân sư khó chịu. Nhưng lần này thế nào gọi Tiểu Bạch đối phương cũng không có đáp lại. Xem ra là vị đại sư này ở đây bãi công, phiết bĩu môi, thấy ánh mắt nhìn về lúc này như ngoan bảo bảo bình thường vẫn đứng yên ở bên cạnh. Tận lực giảm thiểu chính mình cảm giác tồn tại xa, nhãn châu xoay động, UU khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Cảm giác được UU vị này niệm lực đại sư quỷ dị ánh mắt. Nguyên bản vẫn thành thật xa đột nhiên một giật mình, kinh sợ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh sợ, rất sợ đối phương một bất mãn giống như là hóa ba lu như nhau. Cũng đem mình cấp hóa vậy bị thúc giục, nghĩ đến đây nguyên bản sắc mặt liền dị thường tái nhợt xa sắc mặt càng trắng bệch vô cùng. Đại nhân, xin hỏi xa có cái gì có thể giúp đến ngài sao? Vì cái mạng nhỏ của mình xa kiên trì. Vẻ mặt cứng ngắc tươi cười chủ động lấy lòng đạo. Ha ha, chưa nói xong thật có dùng đến ngươi địa phương. Đây là cái gì? Trong mắt UU thoáng qua một tia hài lòng. Cầm trong tay viên bàn dơ dơ. Đây là định tinh bàn. Xác định không gian tọa độ. Sau này ngươi có thể sẽ dùng đến. Bất quá này nhỏ điểm. Chỉ có niết bàn tinh vực phạm vi. Thấy mặt trên kia lấm tấm không? Vậy hẳn là đều là một ít tinh cầu. Lục sắc đại biểu sinh mệnh tinh cầu, màu đỏ đại biểu nguy hiểm tinh cầu, màu đen hẳn là không có giá trị gì tĩnh mịch tinh cầu. Còn màu vàng hẳn là khoáng vật tinh cầu, mặc dù xa rất là kỳ quái, vị này niệm lực đại sư vì sao lại hỏi ngu ngốc như vậy thường thức. Nhưng căn cứ vào vừa UU tiêu diệt ba lu một khắc kia hình tượng thật sự là quá sâu nhập hắn tâm. Ôm tận lực lấy lòng đối phương tâm tư xa cũng không có thâm nhập suy nghĩ vấn đề này. Mà UU lại là nghe hai mắt tỏa ánh sáng. Này nếu như sớm mấy năm đạt được, chúng ta hy vọng hào liền không cần lãng phí thời gian lâu như vậy cùng năng lượng. Ai, UU trong miệng thì thào tự nói khởi đến. Thanh âm tiểu chỉ có chính nàng có thể nghe được đến. Bất quá chuyện gì cũng không thể không làm mà hưởng. Bất cứ chuyện gì đều phải tiến hành theo chất lượng, nếu như sớm mấy năm, chính mình có năng lực bắt giữ đối phương như vậy có định tinh bàn kẻ mạnh sao? Nghĩ lại vừa nghĩ UU lại bình thường trở lại, đại nhân ngài nói cái gì? Xa có chút không hiểu, cũng không có nghe hiểu UU lời, bởi vì lúc này UU tự nói chi nói là địa cầu nói. Hắn nghe hiểu kia thật đúng là gặp quỳ, không có gì. Đây là cái gì? UU thần sắc nhàn nhạt thu hồi định tinh bàn, đem một quả màu đen móng tay đại tiểu cúc áo trạng vật phẩm lấy ra. Phóng ở trong tay, tựa hồ là một loại quang, UU có thể theo này màu đen cúc áo chung cảm nhận được nhẹ nhẹ vũ trụ lực. Nhưng cũng không thể đem chi trực tiếp hấp thu, làm cho nàng hiếu kỳ không ngớt, đó là bởi vì như vậy màu đen cúc áo ở hạt không gian chung tựa hồ còn có không ít. Này, đây là tiền vũ trụ, cái này xa là triệt để kỳ quái, dẫn theo một tia cổ quái chi sắc nhìn phía trước mắt vị này trẻ tuổi quá phận nữ tính niệm lực đại. Sư, trong lòng mạch suy nghĩ bay lộn, UU ánh mắt lóe lóe lập tức liền biết mình phạm vào một phi thường ấu trĩ vấn đề. Trong mắt sát khí thoáng qua, trong lòng nghĩ người trước mắt này không thể lưu lại. Đem mình muốn biết sự tình đánh nghe rõ hậu còn là giải quyết hảo. Nghĩ tới đây nhìn về phía xa ánh mắt càng rét lạnh mấy phần. Xa bị UU kia băng hàn ánh mắt thoáng qua, lập tức một giật mình, nhưng nhìn UU kia yên ổn khuôn mặt lại là trong lòng càng thêm thấp thỏm. ở xa kinh sợ trong ánh mắt, U lại lần nữa lấy ra mấy thứ nàng căn bản không biết vật phẩm. Làm cho đối phương nhất nhất giải thích nghi hoặc, mà Sa lại là càng nói trong lòng càng sợ, bởi vì U hỏi gì đó đều là một ít phi thường thông thường vật phẩm. Là một bình thường niết bàn tinh vực công dân đều biết. Đối phương làm trong vũ trụ đám kia thiếu đáng thương niệm lực đại sư. Như thế nào hội không biết này đó đâu? Chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi? Đối phương căn bản cũng không phải là cái gì thế lực nhân. Nghĩ đến đây Sa tâm đó là lột bột một chút, trong khoảng thời gian ngắn tâm tư hỗn loạn cả lên, nhưng trên mặt vẫn là một bộ vẻ cung kính, không dám có chút vẻ kinh dị, bởi vì hắn biết một khi chính mình biểu hiện ra có chút vẻ kinh dị. Sợ rằng đối phương đô hội không lưu tình chút nào đem chính mình chém giết. Trong lòng vi hàn, trong miệng cay đắng Sa cứ như vậy ở thời gian từng giây từng phút vượt qua. Hắn hiện tại thế nhưng thân có thể hội là cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Cầm trong tay chiến lợi phẩm ở Sa trong miệng một lật dài sau tiếp được đến U trái lại rất. Không khách khí hai quả nén khí chiếm vị kỳ có. Đem kia chuôi nhìn qua dị thường hoa lệ năng lượng kiếm cùng định tinh bàn không khách khí thu vào. Không gian giới chi, lại đem kỳ nội đồ dùng hàng ngày chọn một ít chính mình dùng lấy được. Cái khác tất cả đều ném ra, lại đem trong không gian giới chỉ đồ dùng hàng ngày tuyển một ít phóng ở trong đó. Tiếp được đến liền bắt đầu suy nghĩ chiến sủng không gian nén khí đi. Đem chính mình niệm lực chậm rãi rót vào, một vài mã tiểu không gian trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt. Bất quá chừng trăm bình phương bộ dáng, bên trong ở một cái nhìn qua dữ tợn dị thường vầy thú. Bộ dáng kỳ lạ, U trước đây tịnh không kiến thức quá, này bên trong là vật gì? Đối với nghi vấn, U luôn luôn là không hội che đậy. Này là của Ba Lu chiến sủng, là một cái thất cấp đất giáp yêu thú. Mặc dù linh trí không cao lắm, nhưng hắn vỏ ngoài rất là cứng rắn, nói đến đây Sa vụng trộm liếc một cái U. Thấy đối phương tựa hồ rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lại là bất chợt dừng lại nói tiếp. Hắn bì giáp có thể làm áo giáp, nếu như đại nhân ngài muốn giữ lại nó lời, sợ rằng không quá hiện thực, loại vật này là từ tiểu nuôi nấng, căn bản không thể bị người khác phục tùng. U nghe nói quả nhiên trong mắt thoáng qua một tia đáng tiếc chi sắc. Lúc này U trong lòng đúng là đánh khởi này chỉ thất cấp yêu thú chủ ý. Chậc chậc, nếu như tiểu tử kia ngay từ đầu liền đem này chỉ chiến sủng thả ra đến. Chỉ sợ ta cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ. Hắc hắc, coi như là tiểu tử kia chính mình xui xẻo. Nghĩ tới đây U cũng là không hề làm cho này là thất cấp yêu thú không thể vị kỷ sử dụng mà đáng. Tiếc, giờ khắc này kia chỉ vẫn như cũ ngủ say ở hạt bên trong không gian đất giáp yêu thú cũng không biết. Giờ khắc này vận mệnh của hắn đã bị U quyết định. U phiết bĩu môi nghĩ có phải hay không ngay tại chỗ đem con yêu thú này giải quyết. Ngay U thanh lý chiến lợi phẩm thời gian vân lão bên kia xác thực biến sắc. Ở đi qua trí não nội dung, bọn họ biết trong vũ trụ không ít đông tây, mà trong đó tôi dẫn bọn họ chú ý đương nhiên là có quan. Thánh chiến một số chuyện tình, một trận xem xuống, thật đúng là như U sở nói. Bọn họ tồn tại hoàn toàn liền là người khác chuồng nuôi đê giai yêu thú. Công dụng chẳng qua là vì để cho những thứ ấy nuôi trồng nhân viên lúc hữu dụng. Lấy ra đương bia ngắm, sự thật này triệt để đả kích vân lão vị này ngân linh nhân trưởng lão. Mà phong linh sắc mặt lại là dị thường xúc động phẫn nộ. Đối với mình chủng tộc vận mệnh cũng cảm nhận được một tia vô lực. Ai? Thật không biết tiếp được đến của chúng ta thánh chiến còn có ý nghĩa gì. Vân lão trong nháy mắt tựa hồ thương già đi không ít. Ông ngoại ngươi tại sao có thể nói như vậy đâu. Mặc dù là chiến đấu đến người cuối cùng, chúng ta cũng không thể vứt bỏ. Phong Linh vẻ mặt kiên định, chỉnh lý hoàn không gian U đi tới. Nàng đã thô sơ giản lược xem qua trí não nội dung. Đối với vân lão lúc này cảm thụ đó là lòng có hiểu. Phong Linh nói đối, không thể vứt bỏ, một khi ngân linh nhân bất lại làm ra chống lại, Ngươi suy nghĩ một chút tiếp được đến ngân linh nhân sẽ gặp lâm cái gì? Một không có giá trị lợi dụng tinh cầu cùng chủng tộc. Có thể được cái gì kết quả? Không ngoài hồ là bị xem như nô lệ toàn bộ bán đi. Lấy cầu lợi ích lớn nhất hóa. Đến thời gian ngân linh nhân vận mệnh sợ rằng còn không bằng hiện tại. Còn có một câu chưa nói, đó chính là dựa theo ngân linh nhân tuấn tú. Sợ rằng sẽ trở thành rất cướp tay cái loại đó. Mà ngân linh nhân vận mệnh có thể tưởng tượng tuyệt đối là thê thảm. Ở tại giải đến nhất định vũ trụ quy tắc hậu, Vân lão vừa nghe UU nói đầy tớ kia. Lập tức con ngươi co rụt lại, thần sắc kiên định khởi đến. Ngươi nói đối, chúng ta không thể vứt bỏ, ít nhất không buông tha còn có hy vọng. Một khi vứt bỏ, như vậy hậu quả tuyệt đối không phải chúng ta có thể tiếp nhận, đời đời thế thế làm nô tí. Là ai cũng không thể khuất phục đi. Hít sâu một hơi, Vân lão nhìn về UU. Tiếp được tới lộ ngươi liền chính mình đi thôi. Ta tin ngươi nhất định có thể được đến lão tổ truyền thừa. Ta phải đi về đem mấy tin tức này truyền lại cấp hai vị lão tổ. Không thể lại cùng ngươi đi xuống. UU, ngươi, Phong Linh trên mặt xuất hiện xoắn suýt thần sắc. Hắn đã nghĩ cùng UU đi hết này nguy hiểm khảo nghiệm. Nhưng lại lo lắng cho mình tộc nhân vận mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự khởi đến. UU lại là mỉm cười. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. Làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Các ngươi yên tâm đi. Ta có thể đi. Phong Linh ngươi cũng cùng Vân lão cùng nhau trở về đi. Tin muốn không được bao lâu. Ta là có thể trở lại. Vân, như vậy cũng tốt. Vân lão gật đầu đồng ý. Tiếp được đến đương nhiên là chia của. Hai cái này ngân lưu hộ vệ các ngươi mang đi đi. UU cũng đại phương, mắt cũng không chớp liền đem này thực lực cường đại tay ngân lưu hộ vệ đưa ra. Hắc hắc, nha đầu ngươi thật không tiếc. Vân lão điển hình được tiện nghi khoe mã bộ dáng. Hai tay hỗ xoa xoa, liền muốn hướng bên cạnh hai danh ngân lưu hộ vệ trên người sờ soạng. Không muốn xong rồi, chính ta giữ lại được rồi. UU nhìn đối phương kia hèn mọn bộ dáng thẳng mắt trợn trắng. Thân thủ liền muốn chính mình nhận chủ cầm lại ngân lưu hộ vệ quyền sử dụng. Trong lòng khinh nghĩ, lão nhân này bộ dáng bây giờ kia còn có một chút lúc trước tiên phong đạo cốt thần tiên dạng. Hoàn toàn liền là một bộ hèn mọn tiểu cô nương vô lại thôi. Biệt a, đô tống cấp đồ của người ta, người tại sao có thể thu hồi đi đâu? Vân vai nam trung niên sợ UU phản hồi thủ hạ cấp tốc liền cấp trước một bước nhận chủ. Nhìn bên cạnh Phong Linh khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Vì mình ông ngoại loại này hành vi cảm thấy mất thể diện. Đơn giản đem mặt một phiết, bước chân sau này vừa lui. Vẻ mặt không biết bộ dáng của đối phương, UU khóe miệng một chiếu. Trong lòng vì hai danh ngân lưu hộ vệ mặc niệm, nhận hoàn chủ đích Vân lão lúc này mới yên lòng lại. Nhưng một thấy mình ngoại tôn kia phó tường cùng mình phiết thanh quan hệ bộ dáng lập tức nổi giận. Tiểu tử ngươi, đó là thần mã ánh mắt, nói tàn bạo liền cho Phong Linh một cước. Phong Linh tốc độ căn bản không vội phản kháng lập tức một trận nhe răng trợn mắt. Hai tay hung hăng xoa chính mình bị đạp pi pi. UU ở một bên nhìn này một già một trẻ đùa giỡn bảo trong lòng một trận buồn cười. Nhìn Phong Linh vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Rốt cuộc xì một tiếng bật cười, lập tức như trăm hoa đua nở, nhượng nguyên bản u ám sơn động thoáng cái sáng lên, nhìn Phong Linh một trận há hốc mồm thất thần, nhìn mình ngoại tôn kia mất thể diện bộ dáng, trong lòng thở dài, biết tiểu tử ngốc này cái này là triệt để luân hãm. Trong lòng hung hăng, đã thành ngã ngũ, tổng bất có thể làm cho mình tiểu tử ngốc chịu thiệt không phải. Mang theo vẻ mặt khó chịu nhìn về UU. Ta nói nha đầu a, ngươi có phải hay không cũng nên lấy ra ít đồ cho ta ra tiểu tử ngốc này a. Tốt xấu, hiện tại hắn là vị hôn phu của ngươi, đến bây giờ ngươi liên một điểm tượng dạng đình ước tín vật cũng không cấp a. Này có chút không thể nào nói nổi đi. UU nghe nói tức khắc hắc tuyến, mà Phong Linh mặt thì lại lần nữa đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhìn UU liếc mắt một cái. Cũng ngừng bất nhã động tác, như tiểu tức phụ bình thường nhìn Vân lão chỉ nghĩ mắt trợn trắng. Nhìn có chút trầm mặc trong lòng nói bất ra thất lạc cùng đau lòng. Phong Linh vội vàng thay giải vây. Ông ngoại, muốn đưa, cũng là ta tống đi. Tại sao có thể nhượng tống đâu? Vân lão cái này là triệt để không nói gì. Khóe miệng một trừu, nhìn mình này hướng ngoại ngoại tôn. Thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Phong Linh cũng biết ngoại công là vì mình. Lập tức sắc mặt đỏ thẫm. Cảm giác mình có phải hay không biểu hiện quá mức rõ ràng. Liếc trộm liếc mắt một cái thấy đối phương còn đang trầm mặc. Một tia thất là cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Kỳ thực tịnh không phải là không muốn tống, mà là suy nghĩ rốt cuộc muốn tống cái gì. Trên người mình gì đó cũng không phải thiếu. Đều cảm thấy cấp đối phương không thích hợp Thấy Phong Linh trên mặt thất lạc, cả kinh mới giác chính mình làm cho đối phương hiểu lầm. Nghĩ nghĩ liền đem bỏ vào trong không gian giới chỉ kia đem hoa lệ năng lượng kiếm lấy ra. Để cho Phong Linh, này đi, mặc dù không quá thích hợp, nhưng trên người ta cũng không vật gì tốt, sau này có hảo lại cho. Phong Linh cái này là triệt để ngây dại. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn vẻ mặt mỉm cười Thế nào không thích, có chút buồn cười nhìn đối phương. Không phải, hỉ, thích, Phong Linh có chút nói lắp một phen nhận lấy. Đem năng lượng kiếm cầm trong tay tựa như chính mình âu yếm đồ chơi bình thường. Trên mặt lại lần nữa nổi lên đỏ ửng, khóe miệng kia ti ngọt ngào. Nhìn Vân lão một dùng mình, trong lòng hô to chịu không nổi. Ha ha. Thích liền hảo, thấy đối phương này phản ánh, trong lòng cũng là buồn cười, tổng cảm thấy này nam nữ có phải hay không đảo lộn, còn là của mình ra mặt dày điểm, vì không cho bầu không khí lúng túng, khụ, cái kia, chỗ này của ta còn có hai hạt không gian, là chuyên môn chứa đựng vật phẩm, nếu như Vân lão không ý kiến, ta nghĩ lưu lại, đương nhiên đồ vật bên trong có thể lấy ra. Chúng ta phân một chút, cố ý đem đề tài xả về. Không cần, đồ vật bên trong chính mình giữ đi. Cái kia ngươi đã đem ngân lưu hộ vệ cùng năng lượng kiếm. Hai cái này quý giá nhất gì đó cho chúng ta. Đã rất tốt, Phong Linh nghe nói thủ mở miệng trước. Nha đầu, kia đồ vật bên trong ngươi liền giữ đi. Không có gì so với ngân lưu hộ vệ tới tốt hơn. Lần này Vân lão đảo là không có phản đối bộ dáng. Nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, bất quá không gian này lý còn có một đầu thất cấp yêu thú. Ta nghĩ cũng cùng nhau giải quyết đi. Ít nhất trên người hắn tài liệu còn là rất đồ tốt. Các ngươi hội cần, Vân lão lần này không có phản đối. Phong Linh chỉ là chớp động mắt to. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ nhìn rất có phụ sướng phu tùy ý tứ. Ở Vân lão ra hiệu hạ, đem không hề chuẩn bị vảy yêu thú theo bên trong không gian phóng ra. Một tiếng thú tiếng hô chung, chiến đấu cũng không có đối kịch liệt. Ở Vân lão điều khiển ngân lưu hộ vệ phối hợp hạ, rất nhanh giải quyết yêu thú. Một loạt lột da chuột rút, đào tinh nguyên, nhìn Vân lão cùng Phong Linh đó là ngẩn người Nhìn kia nước chảy mây trôi động tác, trong lòng đều biết này nha nhất định là quen tay hay việc. Trong lúc nhất thời nhìn ánh mắt đô quái dị khởi đến. Muốn biết ngân linh nhân mặc dù tốt chiến, nhưng là chân chính thức ăn chay giả. Đối với như vậy không tất yếu đẫm máu, bình thường đều là có thể tránh thì miễn. Mặc dù quanh năm cùng yêu thú tác chiến, nhưng đối với chết đi yêu thú cũng không có như vậy triệt đề. Đây có lẽ là một loại đặc thù đối nhau mệnh tôn trọng đi. Đáng tiếc tịnh không phải chân chính ngân linh nhân. Đương nhiên cũng không cách nào dùng bọn họ chuẩn tắc đi so sánh. Cho nên mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là cũng không có ngăn cản hành vi, mà vẫn đứng ở một bên đại khí cũng không dám đạp một chút xa. Toàn thân đô run lên. Trong lúc nhất thời nhìn về phía ánh mắt càng thêm sợ hãi. Tựa hồ chính giải phẫu cũng không phải là cái gì yêu thú mà là thân thể hắn bình thường. Giải quyết xong tất cả sau đưa mắt đặt ở xa trên người. Xa rõ ràng biết tiếp được đến chính là quyết định chính mình sinh tử lúc. Một chân mềm bay thẳng đến U quỳ xuống, vẻ mặt khóc giống lưu nước mắt. Đại nhân, tha mạng, tiểu nhân nguyện ý cấp đại nhân làm trâu làm ngựa. Chỉ cần đại nhân tha tiểu nhân một mạng a. U mắt nheo lại. Đối với vị này thê thảm đó là một điểm đồng tình tâm cũng không có. Đối với phản bội người, có thể có cái gì đồng tình tâm? Ở nàng xem tới một lần phản bội chính là bách thứ không cho. Có một lần sẽ có lần thứ hai. Người như vậy như thế nào hội thu làm môn hạ? Trừ phi nàng là đầu hoại rớt, mà bên cạnh Vân lão cùng Phong Linh tự nhiên cũng sẽ không lên tiếng. Đối với thủ đoạn của U, đi qua vừa một loạt hành động đã sớm có điều hiểu biết. Bọn họ tin U sẽ xử lý tốt, kỳ thực ta vẫn rất là kỳ quái. Ngươi vì sao phản chiến như thế thẳng thắn? U trầm mặc sau một lát, rốt cuộc đem vẫn quanh quẩn ở chính mình trái tim vấn đề nói ra. Đúng vậy, mặc dù là bị bắt làm tù binh, cũng không cần bán đồng bạn của mình sảng khoái như vậy. Tựa hồ còn rất tích cực, ngay cả lúc đó U muốn khuyên bảo lời vô ích. Hắn cũng không cho U nói cơ hội, đang nhìn đến U phi kiếm lúc, chỉ là hét to một tiếng niệm lực sư liền trực tiếp hết hy vọng đầu hàng. Liên cơ bản ngoan cố chống lại cũng không có, này liền có chút quá mức đi. Sa nghe nói tiếng khóc đột nhiên dừng lại, sau đó mang theo một tia cổ quái chi sắc nhìn về U. Nhìn thấy U mày hơi nhíu tựa hồ là thực sự không nghĩ ra bộ dáng. Sờ sờ nước mắt, chần chừ một chút, cắn răng nói, đại nhân, ngài là niệm lực đại sư a, ta dù cho không muốn phản chiến cũng không thể nào đâu. Muốn biết niệm lực đại sư ở cùng giai trung kia là tuyệt đối vô địch tồn tại. Huống chi mỗi một vị niệm lực đại sư phía sau trên cơ bản đô đại biểu một luồng thế lực cường đại. Đó là nho nhỏ thản nạp gia tộc căn bản là không có khả năng đối kháng tồn tại. Ta nếu như còn vạn dư chống lại đây không phải là ngu ngốc hành vi sao? Lời này vừa ra U là triệt để không nói gì. Hóa ra đối phương là đem chính mình nhìn thành là một thế lực lớn chỗ dựa vững chắc niệm lực đại sư. Muốn là đối phương biết mình chẳng qua là đối phương trong miệng kia căn bản không tồn tại chỗ dựa. Vững chắc dân bản xứ hội là như thế nào đặc sắc biểu tình đâu. Nghĩ đến đây U sắc mặt lập tức cổ quái, khóe miệng câu dẫn ra một tia cười tà, nhưng trong lòng thì nghĩ có lẽ đây cũng không phải là hòng. Ít nhất như vậy làm cho đối phương cho là mình sau lưng có chỗ dựa lời. Chỉ sợ cũng hội càng thêm kiêng dè chính mình, đối với mình hỏi nói không dám có chút lừa gạt đi. Nghĩ đến đây, nhãn châu xoay động, nghĩ cho tới bây giờ nàng quan tâm nhất những thứ ấy cái gọi là khảo hạch giả. U bên này tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mà xa lại là trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Trong lòng cấp tư thế nào mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình? Trời sao võ giả khảo hạch cụ thể thời gian là lúc nào? U đột nhiên thanh âm dọa chính khẩn trương không ngớt xa. Nhưng xa không dám chần chừ, tuy kỳ quái U vì sao lại hỏi cái này sao thường thức vấn đề. Nhưng là chỉ đương là đối phương quên thời gian, vội vàng trả lời, là ở 2 tháng sau. Này trả lời nhượng U mày nhăn lại, hỏi tiếp mấy có liên quan trời sao võ giả khảo hạch vấn đề liền đem chính mình nghe thấy tình huống. Nói cho bên cạnh Vân lão cùng Phong Linh, mấy người một phen thương lượng sau. Quyết định U một mình đi tiếp thu truyền thừa, mà Vân lão thì mang theo Phong Linh trở lại. Còn kia xa, đương nhiên là cũng mang đi. Nhà này hỏa mặc dù là cái người nhát gan, nhưng đúng là có thể theo hắn chỗ đó đạt được không ít hữu dụng tin tức. Còn có chút dùng, xa khẩn trương hai tay đô toát mồ hôi, quỳ gối tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Trong lòng không ngừng suy nghĩ vị này niệm lực đại sư vì sao lại cùng này hai danh dân bản xứ quen. Như vậy nhẫm, tựa hồ là bằng hữu, thực sự là thấy quỷ, một vị tôn quý niệm lực đại sư sao có thể cùng này đó lên không được mặt bàn dân bản xứ có cùng. Xuất hiện đâu, trong lòng một trận phỏng đoán lung tung, nhưng nghĩ đến niệm lực đại sư bình thường đều là tính tình cổ quái ra hỏa. Cũng là bình thường trở lại, thẳng đến UU ba người thương lượng hảo, lại lần nữa đưa mắt rơi vào trên người của hắn, lần này bất chờ ra khóc lóc kể lể cầu xin tha thứ. UU trực tiếp một chưởng vỗ vào đối phương khí hải trên. Một tiếng hét thảm qua đi xa ngã xuống đất, UU là vì để tránh cho trên đường xảy ra trạng huống gì trực tiếp phế đi đối phương tu vi. Vân lão tựa hồ tịnh không cảm thấy thế nào, mà Phong Linh lại là nhíu mày, trong lòng có chút ảo não mình tại sao không xuất thủ trước. Nhượng UU làm tàn nhẫn như vậy việc, ở trong lòng hắn UU nên là thánh khiết nữ thần. Loại chuyện này liền không nên dính vào người. Này nha đầu bị môn gáp, đại gia thứ lỗi a, cũng không muốn nghĩ, chính là ngươi nghĩ làm thay, cũng muốn có thực lực kia rất, này xa chính là lại thái cũng là tiền tới tham gia dự bị trời sao võ giả chọn lựa kẻ mạnh. Chỉ bằng ngươi thực lực này liên gấp trăm lần cũng không đạt tới gia hỏa. Sao có thể đơn giản đối phó, ai, điển hình rơi vào bể tình không có thuốc chữa đầu ngốc. Kia Vân lão chúng ta liền ở đây chia tay đi. Hai tháng sau ta nhất định sẽ chạy trở về. UU nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái như bùn lầy bình thường mềm đến trên mặt đất xa. Tốt lắm, nha đầu chính ngươi khá bảo trọng. Tiểu tử thối, trên đài tên kia chúng ta đi. Vân lão vội vã trở lại cùng tộc nhân thương lượng ở đây lấy được tin tức. Cũng không khách khí chào hỏi một tiếng Phong Linh muốn đi nhân. Vân lão mang theo một tia lo lắng, mang theo lưu luyến không rời khiêng một đại hán như lĩnh gà con bình thường Phong Linh rời đi. Thẳng đến thân ảnh của hai người triệt để biến mất ở UU trước mặt. Nhìn trống rỗng, có vẻ phá lệ lành lạnh sơn động, trong lúc nhất thời UU cảm thấy có chút cô đơn. Tựa hồ lại chỉ còn lại có nàng một người, bên tai truyền đến tiểu thú thấp gọi thanh, UU một tiếng cười khẽ. Có chút tự diễu khởi đến, chính mình lúc nào trở nên như thế cảm tính ha ha. Tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi, có ngươi cùng kỳ thực cũng không sai là không phải. Ha ha, UU sủng nịch xoa xoa tiểu thú lông tơ. Trả lời của nàng đương nhiên là tiểu thú kia trường lớn màu đen mắt cùng thấp gọi thanh. Một tiếng cười khẽ, UU liền xoay người ánh mắt kiên định hướng phía sơn động càng sâu xử đi nhanh bước đi. Ở núi lửa chết miệng chỗ sâu nhất bằng phẳng trên vách núi đá. Một chỗ đặc biệt thấy được màu đỏ cự thạch, mặt trên khắc rõ thương bằng hai đại tự, nhượng lần này liền hướng về phía hắn tới UU mắt phát sáng. Vươn tùm tay ngọc, chậm rãi xoa màu đỏ thạch đầu, xúc tu bóng loáng ôn mềm, một trận ấm áp ý nhượng UU khóe miệng nhếch lên. Xem ra chính là chỗ này, lại là khó có được ôn ngọc. Ha ha, này thương bằng lão tổ trái lại không tiếc, này đằng thứ tốt, chắc hẳn chính là chân chính trời sao kẻ mạnh tới, cũng không nhất định có thể cưỡng ép phá vỡ đi. UU có chút quen mắt này đó màu đỏ ôn ngọc. Nhưng nàng biết bằng vào thực lực của chính mình sợ rằng vô lực khai thác. Mang theo một tia tiếc hận chi sắc, dựa theo Vân lão lúc gần đi bàn giao, đối cự thạch một trận có tiết tấu gõ qua đi. Một tiếng cơ quan sư môn động tĩnh răng rắc thanh qua đi. Nguyên bản kín kẽ cửa đá chậm rãi mở ra. Một sâu thảm thạch động xuất hiện ở UU trước mắt. Hít sâu một hơi, mang theo một tia hiếu kỳ cùng kích động. Bước vào thạch đạo chung. Đường UU bước chân bước vào thạch đạo trong nháy mắt phía sau cửa đá lại lần nữa chậm rãi khép kín. Như nhắm lại răng nanh cự thú. Một cỗ nói bất ra quỷ dị cảm giác. Hết chương.